Điện Đức Hoàng, chương 1143, quân bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ, một người đứng đầu nước ngoài, điện chủ của Thiên Vương Điện được coi như thần linh vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, không ai ngờ cậu sẽ đến Tô Hàng. Đừng xúc động, Trần Hùng nói. Tô Quang Huy, anh của ông là Tô Văn Hùng đã chết. Hơn nữa Tô Văn Mãnh cũng đã chết. Mà một đám sát thủ vừa rồi xuất hiện trên thuyền của ông chính là do Tô Cẩn Lương gọi tới. Bây giờ chân tướng của chuyện này, tôi nghĩ ông cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi đúng không? Tô Quang Huy không khỏi cười khổ nói. Mẹ của Tô Cẩn Lương là nhân vật tàn nhẫn số 1. Năm đó tôi đã thua ở trong tay của bà ta. Thật sự không nghĩ tới đứa con gái của bà ta so với mẹ mình còn ác hơn. Nói xong, Tô Quang Huy đứng dậy chắp tay với Trần Hùng. Cung kính nói, hiện tại mạng sống của tôi đã là của điện chủ. Kế tiếp có chuyện gì sai bảo cứ việc nói thẳng. Trần Hùng nói, tiếp theo, tôi sẽ giúp ông trở thành chủ nhà họ Tô. Điều kiện duy nhất là từ nay về sau, nhà họ Tô sẽ thuộc về Thiên Vương Điện của tôi. Được, Tô Quang Huy gần như không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Điều này không chỉ bởi vì bây giờ mạng của ông ta đã thuộc về Trần Hùng, mà bản thân ông ta cũng là một người biết suy nghĩ trước sau. Trước đây khi vẫn còn kinh doanh ở nước ngoài, ông ta cũng đã nghĩ đến chuyện gia nhập Thiên Vương Điện. Nhưng vì mối quan hệ cá nhân của bản thân không đủ, căn bản không thể bước chân vào cánh cửa của Thiên Vương Điện. Mà bây giờ điện chủ của Thiên Vương Điện đích thân mời ông ta, đây chính là cơ hội tuyệt vời để Tô Quang Huy ông ta có thể thăng chức nhanh chóng. Hơn nữa lần này Tô Quang Huy cũng không chịu thiệt thòi chút nào. Trần Hùng nhất định sẽ giúp ông ta ngồi vào vị trí ông chủ của nhà họ Tô. Bởi vậy phàm là người thông minh một chút nhất định sẽ không từ chối lời mời của Trần Hùng. Hơn nữa, Tô Quang Huy sớm đã không có lựa chọn. Tô Quang Huy đứng lên, trực tiếp cúi đầu với Trần Hùng nói. Tô Quang Huy bái kiến điện chủ, không cần phải để ý hình thức như vậy. Trần Hùng xua tay, ngồi xuống uống trà đi. Vâng, sau khi Tô Quang Huy ngồi xuống, Trần Hùng nói, Tô Quang Huy, loại phụ nữ như Tô Cẩn Lương, thật sự là chuyện trăm năm mới gặp một lần. Lần này cô ta giết được nhiều chim chỉ bằng một viên đá. Thậm chí tôi còn trở thành con tốt của cô ta. Tô Quang Huy nói, nhưng Tô Cẩn Lương đã đánh giá thấp khả năng của điện chủ. Cho nên ván cờ này của cô ta nhất định sẽ thua thảm bại. Nhưng Tô Cẩn Lương từ nhỏ đã là một người vô cùng độc ác. Hơn nữa mấy năm nay cô ta đã rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ ở Tô Hàng. Hơn nữa còn thành lập một nhóm nhỏ. Các cô cậu chủ con nhà giàu đều nghe theo sự sai bảo của cô ta. Quả nhiên tham vọng không nhỏ. Trần Hùng nói. Ông nói xem nếu như lần này kế hoạch của cô ta thành công. Giết Tô Quốc Kỳ. Tính kế với Tô Quang Huy. Cuối cùng gọi lính đánh thuê tới xử lý ông. Tiếp theo cô ta sẽ làm gì? Tô Quang Huy nói, tiếp theo sẽ đối phó với điện chủ. Trần Hùng mỉm cười gật đầu. Những gì ông nói đều đúng. Nhưng tôi vẫn có chút nghi hoặc. Tô Cẩn Lương cũng có chút hiểu biết nhất định về tôi. Dựa vào tổ chức của cô ta chẳng lẽ thực sự không đối phó được tôi? Cô ta làm như vậy ngược lại muốn chọc giận tôi. Nếu như điều tôi đoán là đúng, nhất định trong tay cô ta vẫn còn nắm giữ một quân bài chưa lật. Quân bài chưa lật, Tô Quang Huy lấy tay chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ. Một hồi sau, Tô Quang Huy dường như đã nghĩ tới cái gì. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Điều này rất khó. Cái gì rất khó? Trần Hùng hỏi. Tô Quang Huy nói. Điện chủ lần này cậu đã giết chết anh trai của tôi. Anh ấy chính là gia chủ của nhà họ Tô. Một khi người đứng đầu nhà họ Tô bị hãm hại, người nhà họ Tô nhất định sẽ phải tìm được nguyên nhân cái chết. Hơn nữa nếu như tối nay tôi gặp bất trắc, Tô Cẩn Lương nhất định sẽ đem chuyện này đổ hết lên đầu cậu. Hơn nữa trước đó còn có Tô Văn Mãnh. Như vậy gần nhất, Tô Cẩn Lương sẽ để lộ tin tức ra bên ngoài. Nói cậu là người xử lý ba chúng tôi. Sau đó thì sao? Trần Hùng hỏi. Tô Quang Huy đáp. Vậy thì vị thần bảo vệ của nhà họ Tô chúng tôi ở chùa Kim Lôi nhất định sẽ rời khỏi núi. Đây chính là mục đích cuối cùng của Tô Cẩn Lương. Cô ta liên tiếp lên kế hoạch cuối cùng chính là muốn vị thần bảo vệ ở chùa Kim Lôi phải rời núi. Sau đó để ông ta đối phó với cậu. Cách chương.